Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Huyền Hà quỷ độ lâu nhỉ ôm Ngụy Thiếu thời điểm. Mọi người đều cho rằng Ngụy Thiếu muốn rút đao trực tiếp băm lâu nhị tay. Nhưng lâu nhị ở thâm sắc mã trang kính bào hạ cánh tay cơ bắp hơi phập phồng. Bàn tay to một nắm chặt. Liền bắt được Ngụy Thiếu gia thủ đoạn, hơi thâm màu da ánh đại thiếu gia trắng nõn làn da, lâu nhị đem người ôm kín mít. Hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một chút thanh lang dường như răng tiêm, hắn đè thấp thanh. Ở Ngụy Thiếu bên tai nói câu cái gì, sau đó sướng cười, đem trường quái phía dưới gầy eo hướng trong khuỷu tay hạn đến càng kín mít, tựa như một con ác lang. Kiềm chế sân phơi cao tòa thượng công tử ca, ác phó bản sắc lộ rõ, liên tiếp khác nhau thần sắc ở. Phía sau biên đi theo địa chủ lão gia viên ngoại lang trên mặt hiện lên. Này, muốn cho giết người như ma, đầy tay huyết tinh giang hồ ác đầu nghe lệnh, quả nhiên không phải một việc đơn giản, tựa hồ biết phía sau người cái gì phản ứng. Ngụy Thiếu, sắc mặt trở nên càng âm trầm. Quay đầu lại rét căm căm quét bọn họ liếc mắt một cái, đỉa. Chủ lão gia, viên ngoại lang, các thương nhân lập tức kính cẩn nghe theo mà cúi đầu. Bọn họ có tiền về có tiền, nhưng có tiền cùng có hay không pháp môn bản lĩnh không phải một chuyện. Trước mắt bị nhốt ở vạn gia đại trạch, muốn sống, phải trông chờ Ngụy đại thiếu gia cùng hắn thuộc hạ người. Nào dám tại đây mấu chốt làm tức giận tính tình không tốt Ngụy đại thiếu, làm buôn bán người. Khi nào nên ra vẻ đáng thương, khi nào nên trượng người thế, lại rõ ràng bất quá, vạn gia đại trạch cửa hậu viện. Tựa hồ là lấy gạch đá xanh đổ, 7-8 cái đương quá thổ phỉ đầu lĩnh người vạm vỡ liền tạp mang đá. Làm cho bụi mù nổi lên bốn phía, mới, ấp vang. Một tiếng phá khai, môn va chạm khai, đổ rào rào cho bụi nhắm thẳng hạ rớt. Ngụy Thiếu nhìn dáng vẻ phiền chán cực kỳ thuộc hạ, lâu nhị. Môn mới vừa một tạp khai, tay áo chấn động, liền xóa sạch lâu nhị cánh tay. Hắn căm ghét mà phất hạ ống tay áo, sau đó một hiên trường quái vạt áo. Cũng mặc kệ bụi mù có hay không tan hết, trực tiếp vượt qua ngạch cửa. Cất bước vào vạn gia hậu viện, Ngụy Thiếu tiến hậu viện thời điểm. Ban đầu đợi trong vườn, sân khấu kịch thượng mượn tài diễn, bỗng nhiên ea mang cười mà sướng tới rồi một cái tiểu lan. Điệu cao, kia tiếng cười a, nói không nên lời thấm người âm hiểm, quát đến một đám người gáy phụt mắng ra bên ngoài mạo khí lạnh. Yến Nương Xuân trưởng quầy nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn lại, má ơi! Quỷ a, có quỷ a, trong vườn, những cái đó vạn mọi nhà đinh mặt, không biết khi nào, biến thành bạch thảm thảm một mảnh, chính treo quỷ khí dày đặc tươi cười, dính vết máu, hướng tới người sống tụ tập nhiều nhất địa phương súng lại đây, từng đạo ăn mặc gia đinh phó thân. Ảnh, ở hoa viên cỏ cây hồng sâu kín đèn lồng quang trung, có vẻ hết sức khủng bố. Yến Đường Xuân trưởng quầy sợ tới mức tè ra quần, vừa lăn vừa bò mà đi theo Ngụy đại thiếu gia bò vào vạn gia hậu viện. Loại này âm khí tràn ngập trong hoàn cảnh, cũng liền Ngụy đại thiếu gia loại này cường nhân có thể cho người điểm cảm giác an toàn. Nhưng mà một bò tiến phá khai cửa hậu viện, Yến Đường Xuân trưởng quầy người liền cứng lại rồi, sau cái gáy một đạo so lúc trước càng đến xương khí lạnh, soạt nhảy đi lên, đổ môn tìm chết a. Hắc Phong Sơn Dương Hổ Biểu không kiên nhẫn mà mắng, một tay đem Yến Đường Xuân trưởng quầy đẩy ra, liền như vậy đẩy khai công phu. Dương Hổ Biểu loại này đã từng đương quá sơn tặc đầu lĩnh mãng phu, cũng cương ở đương trường vạn gia đại trạch hậu viện bên trong. Đắp một cái đại đại thần đài, thần đài thượng tạm thời không có cung phụng thần tượng tồn tại, nhưng là có rất nhiều từ huyền phù đồng tiền tạo thành trường xuyến. Từ thần trên đài vươn, duỗi về phía sau viện các xương nhà lầu mái hiên phía dưới. Một tràn tràn hồng sâu kín thọ sắp liền điểm ở thần đài mấy trọng thần giai thượng. Cửa mở nháy mắt, ánh lửa lay động, ánh lửa chiếu. Đối diện môn mấy thi thể vạn gia lão gia, vạn gia lão gia mười mấy di nương. Tất cả đều hai mắt trợn tròn, khóe mắt chảy huyết mà nhìn chăm chăm cổng lớn, bọn họ trên cổ. Đều bị một cái thật dài, vàng óng ánh đồng tiền dây xích quấn quanh trụ, liền như vậy ngạnh sinh sinh điếu, ở giữa không. Trung, trước sau bất quá nửa canh giờ công phu, vạn gia đại trạch, vạn gia người, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử ở chính mình gia trong nhà. Ta tích mẹ ruột, a, này rốt cuộc là cái gì? Yến Đường Xuân trưởng quầy dọa ngốc, run run rẩy rẩy về phía lui về phía sau, muốn từ hậu viện bò đi ra ngoài, nhưng hắn sau lưng Hắc Phong Sơn tặc đầu lĩnh, Dương Hổ biểu nơi nào là cái dễ nói chuyện, một hồi quá thần tới, liền gầm lên, đem Yến Đường Xuân trưởng quầy đi phía trước đẩy, tưởng đi theo bọn Yêm Tân thiếu gia một khối mạng sống, liền đừng nghĩ cấp ra ra núp ở phía sau đầu đương rùa đen rút đầu. Đi, thành thật đứng, bọn sơn tặc đều là đẩy người ở phía trước gánh trách nhiệm tranh lôi một phen hào. Thủ, vương gia chuân viên ngoại, thiên quan thương nhân lưu bố này đó địa chủ lão gia thương nhân đầu lĩnh. Muốn núp ở phía sau đầu, ngồi hưởng ngụy thiếu gia mạo hiểm thành quả, nhưng bị sơn tặc đầu lĩnh nhóm thành thạo, cùng đuổi heo dê giống nhau, đuổi vào hậu viện tử, từng cái kêu cha gọi mẹ, cơ hồ đái trong quần, trước phỉ khấu đầu lĩnh nhóm đối này đó không sạch sẽ đồ vật. So người bình thường hơi chút nhiều điểm dài, một bên áp không cho người chạy loạn. Một bên thật cẩn thận mà tiến vào, cầm sắc bén đại đao, thúc giục này đó các lão gia tránh đi thi thể đi. Đi điều tra hậu viện tòa nhà mặt khác phòng, nhìn xem còn có hay không người sống, phòng livestream. Người xem cũng bị đương môn mấy thi thể đánh sâu vào tới rồi. Hoãn quá thần hậu, định thần quan sát khởi vạn gia đại trạch hậu viện bố trí, đông tây xương phòng đều châm ngọn đèn. Dầu, môn cũng là mở ra, vạn lão gia cùng hắn di thái thái như là vừa mới còn ở trong phòng. Đột nhiên bị kéo ra tới, treo ở đồng tiền xích thượng treo cổ vạn lão gia mấy cái nhi tử nói bọn họ cha. Làm cho bọn họ canh ba thiên nghênh năm thần tài thời điểm. Từ ám môn tiến nội viện, này, này nghe giống như, vạn gia chính mình biết mời đến năm thần tài có vấn đề đồng tiền. Mau xem nổi tại giữa không trung đồng tiền sợi, kia ngoạn ý còn ở trường. Từng cái hai điều phát run địa chủ lão gia bị sơn tặc đầu lĩnh đuổi đi đi lục soát hậu viện. Phòng, vệ ếch không để ý tới những cái đó bị đuổi heo đàn giống nhau. Đuổi tiến vào địa chủ lão gia, phú thương nhóm, chính mình dẫn theo hộ tát đao vòng quanh thần đài đi rồi hai vòng. Kéo dài hướng từ phía xương phòng đồng tiền xích, cùng, treo cổ. Vạn gia lão gia cùng mười mấy phòng di nương đồng tiền điều đều là từ thần đài vươn tới, khẽ vòng quanh đến có một trượng tới cao đại thần đài đi rồi một vòng. Vạn gia nội viện thần đài là dùng đồ hồng sơn đầu gỗ bản đáp lên, cùng giống nhau hình thang thần đài không giống nhau. Cái này đại thần đài có năm mặt, tựa hồ đối ứng năm loại bất đồng tài. Năm mặt thần đài tấm ván gỗ thượng đều dùng sơn đen viết hai chữ, phân biệt là nhân hỷ, quan lộc, thọ âm, số phận, con cháu, mười cái tự đen như mực mà viết ở gỗ đỏ bản thượng, nhân hỷ, quan lộc, thọ âm, số phận, con cháu, mười cái tự sơn đen hoành hỏa, đều giống như biến thành hội chùa công đức dương đầu tiên khẩu tử, từng miếng cổ quái, năm tài đồng, tiền. Cập cuộn không ngừng mà từ này đó khẩu tử nhổ ra, như là từ khổng lồ tài vận thọ vận con cháu. Vận chờ, bị vạn gia bố trí tà môn biện pháp, từ bốn phương tám hướng thu liễm lại đây. hội tụ đến cái này đại thần đài trung gian. Nghĩ đến, vạn gia lão gia, trước kia chính là dựa vào như vậy một tay tà pháp. Ở đại thọ hôm nay âm thầm thu liễm tài vận, bổ dưỡng nhà mình tài vận, nhưng năm nay, không biết ra cái gì sai lầm, thần đài trước một bước. Làm vạn lão gia một nhà toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lấy, Âu Lâm, hình tượng tiến vào phó bản chủ thần theo tới phía sau. Thần xách theo roi ngựa, roi bính ở cổ tay chỗ từng điểm, không biết là diễn kịch nghiện, vẫn là thuần túy có bệnh, bên cạnh không ai, còn bộ, Lâu Nhị, thân phận, hơi cúi người, lấy roi ở vệ ếch đầu vai một chút, chậm gì gì nói, Ngụy Thiếu, muốn hỗ trợ sao, quay đầu lại trả ta thời điểm tự giác điểm là được, lời này ép tới gần. Có vẻ ái muội, cái cao cường tráng hạ phó cùng trường quái tu thân đại thiếu nói, còn rất khó không cho người miên man bất định, lân cận trước sơn tặc đầu lĩnh nhóm không khỏi nhiều hướng bên này nhìn thoáng qua, ánh nến hạ. Kia ra bạch diện lãnh, mười phần thượng đẳng công tử ca diễn xuất Ngụy Thiếu sắc mặt xanh mét. Không nói hai lời, lập tức nâng bước về phía trước đi. Nửa cái tự cũng chưa để ý tới bọn họ tân đương gia, bọn họ là cảm thấy tân đương gia lớn lên không tồi, vai rộng cường tráng, vặn gãy người cổ liền cùng vặn gãy gà rừng giống nhau đơn giản. Cùng Ngụy Thiếu chạm một khối, so Ngụy Thiếu cao lớn ra hảo chút, trách không được Ngụy Thiếu sắc mặt như vậy khó coi. Hắc Phong Sơn phó lãnh đạo mã đánh tan lớn lên rắn chắc tráng. Còn không có bị tân đương gia làm thịt thời điểm, trên núi đoạt tới đàn bà thấy hắn cũng đều da mặt trắng bệch, Ngụy Thiếu gia da bạch eo gầy. Không chừng bị tân đương gia ở trên giường đất như thế nào lăn lộn. Hắc Phong Sơn sơn tặc đầu lĩnh hướng thần đài bên này nhiều xem xét hai mắt, bên kia người tàn nhẫn. Đến cùng tân đương gia không phân cao thấp Ngụy đại thiếu. Tay vừa nhấc, một cây đao tử liền quang lại đây, đao xoa mặt qua đi. Hắc Phong Sơn tặc đầu lĩnh, a nha, hét thảm một tiếng. Toàn bộ lỗ tai rớt trên mặt đất, nguyên lai lỗ tai ở vị trí. Chỉ còn lại có một cái máu me nhầy nhụa lỗ tai lộc cộc ra bên ngoài mạo huyết, bạc đao hưu. Một tiếng, bay trở về đến Ngụy Thiếu trong tay, nhân vật Hắc Phong Sơn trước đại đương gia, Dương Hổ Biểu. Đối người chơi vệ ếch ấn tượng đã đổi mới, có tiền đại thiếu, tân đương gia chủ tử kiêm nhân tình, tàn nhẫn độc ác, không có mắt ra hỏa, Ngụy Thiếu lạnh lùng ném xuống một câu, lập tức hướng thần đài phía sau đi, mặt khác sơn tặc đầu lĩnh không dám lại loạn nhìn. Đều căng thẳng ra, vội vàng có tiền dê béo nhóm từng cái xương phòng điều tra, bị nào đó chủ thần chọc giận. Một đao chảm rớt thần mang đến sơn tặc đầu lĩnh làm càn tầm mắt. Vệ ếch mặt lạnh lùng, vòng thần đài kiểm tra rồi một vòng, năm tài đồng tiền từ thần đài năm cái sơn đen hẹp trong miệng thốt ra tới tốc độ các không giống nhau. Thọ âm tài phun đến nhanh nhất, nhiều nhất, quan lộc tài ít nhất, nhưng từ quan lộc tài lực nhổ ra đồng tiền lớn nhất nhất viên, mặc kệ này đó. Thọ âm tài, quan lộc tài là nơi nào tới, làm chúng nó phun đến càng lâu, cả tòa vạn gia trấn người càng nguy hiểm. Vệ ếch vòng quanh đi rồi một vòng sau, khiển trách một tiếng, làm Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu lấy cửa gạch đá xanh lại đây. Đem thần đài phun tiền khẩu tử cấp lấp kín, trải qua lão Nghiêu loan bến đò một đêm. Ngụy Thiếu ở Thẩm Phú Dũng cùng Lưu Tam Nghiêu hai người trong mắt, vậy lợi hại đến không phải người, là thần, trên đời liền không có Ngụy Thiếu giải quyết không được sự tình. Hắn một phát lời nói, hai người lập tức theo tiếng đi nhặt gạch đá xanh đầu lại đây. Cũng mặc kệ thần đài tà hồ không tà hồ, liền cố sức mà hướng kia sơn đen phun tiền khẩu tử thượng tác. Thần đài phun tiền khẩu tử không có thực khoan, tác 6-7 khối, đã bị ngăn chặn, phun tiền khẩu tử một bị lấp kín. Đồng tiền liền không hề ra bên ngoài toát ra tới, ai? Ngưng, ngưng, Lưu Tam Nghiêu trừng mắt, trong tay còn cầm gạch đá xanh đầu, ngạc nhiên mà hô, nhưng mà giây tiếp theo, phanh, một tiếng vang lớn, nhét ở thần đài phun tiền khẩu tử thượng gạch đá xanh hướng ra phía ngoài nổ tung. Chuỗi dài đồng tiền từ bên trong trào ra, đứng ở thần đài khẩu tử trước Lưu Tam Nghiêu bị sớm có đề phòng vệ ếch một chân đá văng. Trong tay hộ tát đao ở giữa không trung liền lóe vài cái. Đúng ngay vào mặt lạc tới đá xanh bị vệ ếch xóa sạch, Lưu Tam Nghiêu đông một tiếng ngã trên mặt đất. Bất chấp rơi đau đớn, vội không ngừng về phía Ngụy đại thiếu dập đầu. Tạ Ngụy thiếu cứu mạng, tạ Ngụy thiếu yêm một cứu mạng, không để ý tới bên kia chân chó về đến nhà Lưu Tam Nghiêu. Vệ ếch một đao phách toái một khối choai choai gạch khẩu. Híp mắt chiều thần đài nhìn hai giây. Ngay sau đó, trong tay hộ tát đao trực tiếp dùng một chút lực. Hướng thần đài, quan lộc tài kia một mặt một thọc, răng rắc một tiếng, thần đài đầu gỗ bẻ gãy. Bị vệ ếch thọc cái vết đao lớn nhỏ phá động ra tới, liền ở đầu gỗ bị đao lộng đoạn nhất sát. Quan lộc tài này một mặt đồng tiền trào ra tốc độ cứng lại. Nhưng mà ngay sau đó, đồng tiền trào ra tốc độ trở nên càng mau. Đổ là đổ không được, hủy đi cũng không thể hủy đi. Trực tiếp tạp chỉ sợ sở hữu từ tứ phía thu liễm tới, tài vận liền sẽ dầm một chút. Ở toàn bộ trong viện trào ra, vệ ếch gần đao rút ra, không ra dự kiến nhìn đến. Tần thọc đi lên này một đao, biến thành đổi mới hoàn toàn, phun ra, năm tài đồng tiền khẩu tử, ở vào vạn gia đại trạch này tòa. Thần đài, quả thực chính là một cái đánh không được, đổ không được cục diện rối rắm, hơn nữa, liền ở vệ ếch đem đao trừ, ra tới nháy mắt, phanh, một tiếng vang lớn. Một đạo đen xì lì thân ảnh từ giữa không trung rớt xuống dưới. Lắc lư hai hạ, treo ở thần đài, quan lộc tài này một mặt. Phụ cận dập đầu tạ ơn kết thúc, Lưu Tam Nghiêu vừa muốn bỏ dậy. Liền nhìn đến như vậy một đạo máu me nhầy nhụa thi thể rơi xuống. Sợ tới mức qua nhà kêu to, thình thịch mà sau này ngã quỵ, rơi xuống kia đạo bóng dáng. Tràn đầy máu loãng, ở nó rơi xuống trước một giây. Vệ ếch đã cảm giác được thế không đúng, lập tức về phía sau một lui, từ thần trên đài không. Rơi xuống, là một người, một cái ở vạn gia bảo trấn trước cửa xuất hiện quá người thân xuyên đỏ sẫm áo cà sa chốc đầu hòa. Thượng hai mắt trợn lên mà chết ở thần đài mặt trái. Bị chết so chính diện vạn gia lão gia còn thảm, chốc đầu hòa thượng lúc này trên người quấn lấy bảy. Tám điều đồng tiền trường liên, đồng tiền trường liên toàn bộ chui vào chốc đầu hòa thượng thịt. Hòa thượng cổ bị đồng tiền xích lạc đến gắt gao, huyết nhục mơ hồ, hắn trừng lớn đôi mắt, gắt gao nhìn phía trước, phảng phất trước khi chết thấy được cực kỳ kinh hãi khủng bố sự tình, một khối mộc bài. Đồng thời, lạch cạch một tiếng, từ chốc đầu hòa thượng thi thể thượng rớt xuống dưới. Mộc bài trên mặt đất chấn một chút, lộ ra mặt trái tám vặn vẹo quỷ văn. Thiên có này thọ, thọ ở trường sinh, này chốc đầu hòa thượng quả nhiên là trường sinh môn người. Phanh, lần nữa một tiếng trầm vang, mới từ trên mặt đất bò dậy Lưu Tam Nghiêu đã bị dọa thành chim sợ cành. Cong, này tiếng thứ ba trầm đục một vang lên, cả người trực tiếp về phía sau tài đi. Vệ ếch cắt lấy đao xoay người này một tiếng trầm vang. Đảo không phải lại có thứ gì rơi xuống, mà đã xua đuổi viên ngoại các lão gia điều tra xương phòng sơn tặc đầu lĩnh cư nhiên thật sự từ hậu. Viện trảo ra cái người sống, yêm không nhìn thấy. Yêm cái gì cũng chưa thấy. Đừng giết yêm, đừng giết yêm. Ngày đó ở vạn gia bảo cửa thành trước kiêu ngạo ương ngạnh ngang ngược quản gia. Run thành cái sàng, điên điên khùng khùng mà quỳ dạp trên mặt đất. nổi cơn điên mà sau này lui, Ngụy Thiếu. Ngụy Thiếu bắt được cái sống. Yến Xuân trưởng quầy đầy đầu là hãn, kích động mà triều vệ ếch hội báo. Gia hỏa này tránh ở xương phòng nhất góc, liên tiếp mà nói không thấy được không thấy được. Hắn khẳng định biết chút cái gì, yêm không biết. Vạn quản gia cất cao giọng nói, gần như tê tâm liệt phế mà kêu, buông tha yêm. Hắn kêu đến quá lớn thanh, liền bên ngoài vườn truyền tiến vào ea hí khang đều đè ép đi xuống. Thẩm phú dũng lưu tam nghiêu ninh mi, muốn tiến lên quát lớn. Bọn họ nhúc nhích, đối diện hậu viện đại môn liền lộ ra tới. Vạn quản gia đôi mắt tức khắc trừng thẳng, một loại cực độ khủng bố xuất hiện ở hắn đồng tử, tới. Bọn họ tới, đại thần tới, đại thần lão gia tới thu tài. Cơ hồ là ở vạn quản gia giọng nói rơi xuống nháy mắt. Vạn gia đại trạch khắp nơi góc, phảng phất có tứ khẩu đồng la bị gõ vang lên. Ngay sau đó, vạn gia đại trạch sở hữu cửa sổ đều bắt đầu phanh phanh phanh mà vang lên, bọn họ tới. Đại thần tới, vạn gia nghênh năm thần tài. Năm thần tài không phải tới đưa vạn gia tài, mà là tới thu tài. Vệ ếch đột nhiên lôi kéo đao, xoay người nhìn về phía vạn gia cửa hậu viện, treo ở vạn gia đại trạch góc chiêng trống. Gõ chính là gõ mõ cầm canh càng ký hiệu. Trước mắt rõ ràng sở hữu vạn mọi nhà đinh đều ở bên ngoài trong vườn. Tứ giác càng la lại ở không người dưới tình huống vang lên. Mà liền ở càng la vang lên nhất sát, bị bọn sơn tặc từ trong xương phòng bắt được ra tới vạn quản gia kêu thảm thiết một tiếng đột nhiên. Bụng cao cao mà cổ trướng vỡ ra, phụt mắng trào ra vô số đồng tiền. Chiêng trống vang nhất sát, vườn sân khấu kịch thượng giác nhi nhóm bỗng nhiên đồng thời phát ra một cái nhòn nhọn cao giọng nói. Mượn năm tài u năm tài tới, canh một tới hỷ tài tương đương, canh hai tới thọ tài tương đương, tài tới yêm không ai. Tài tới yêm không hủy đi, cùng với này nhòn nhọn giọng nói. Mơ hồ chiêng trống thanh từ vạn gia bảo thị trấn bên ngoài truyền tiến vào, sân khấu kịch trước. Ngồi xổm chịu còn không quên chảo trên bàn rượu thịt đồ ăn ăn vệ mười đạo trong tay cuối cùng một. Phen đậu phộng, nhất trà sát, sở hữu màu đỏ tím đậu phộng ra đồng thời rơi xuống trên mặt đất, thập thúc. Tới, Thiết Ca Nhi thấp giọng nhắc nhở, Thiết Ca Nhi tựa như mơ hồ biết điểm cái gì giống nhau. Hắn đầy mặt ngưng trọng thần sắc. Tại đây một khắc rút ra lúc trước bị vệ ếch chặt đứt đao tuyến hai thanh cong câu đao, vệ mười đạo. Trương tay, đem sở hữu xoa sạch sẽ ra đậu phộng ném vào trong miệng. Xoay người, hướng vạn gia bảo đại môn phương hướng, một chút ám sâu kín hồng điện thờ quang. Phảng phất ở thị trấn ngoại sáng lên, sao sao sao sao vạn gia bảo chiêng trống vang trước. Là Lan Chu chính trà trộn ở vạn gia đại trạch phụ cận náo nhiệt trên đường phố, hắn ấn vệ ếch làm. Dân chạy nạn tam cầu hoa chạy chân đưa lại đây tờ giấy phân phó. Trước sau chuyển biến vạn gia bảo năm lộ sân khấu, sau đó lại hỗn tới rồi vạn gia nước chảy trên. Bàn, gia lão gia đại thọ, vạn lão gia, thiện tâm, không chỉ có miễn phí phân phát ngày sinh điểm tâm. Còn ở trời tối sau, ở vạn gia bảo năm điều trên đường cái làm bàn lớn làm nước chảy yến. Tứ phương lai khách bình dân, tùy tiện cấp một cái tiền đồng, là có thể ở trường nhai trường nước chảy bữa tiệc tận tình ăn uống, tuy rằng muốn giao một cái tiền đồng, nhưng một cái tiền đồng, chính là ăn cả một đêm tiệc mừng thọ, có huân có tố, làm bánh bao quản no. Này có thể so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm mua ăn. Đều tiện nghi quá nhiều, ngày mới tối sầm. Dân chạy nạn nhóm liền phía sau tiếp trước mà tệ tới rồi vạn gia dọc theo trường nhai triển khai. Bàn dài biên, từng người giao một quả tiền đồng. Liền ở bên cạnh bàn tệ tệ nhốn nháo mà cướp đồ vật ăn lên, dù sao cũng là nước chảy bàn lớn. Vạn gia thành bồn bưng lên thịt không phải là cái gì hảo thịt, La Lan Chu giả ngốc tử. ở Vạn Gia Bảo đãi rất nhiều thiên, thám thính đến rõ ràng, kia đều là Vạn Gia cắt cử các khách điếm tửu lầu. Đi làng trên xóm dưới các nơi thị trấn thu nạp tới ôn heo trần thịt. Hơn nữa quỷ biết lăn lộn chút gì đó xương cốt thịt nát. Trộn lẫn đại lượng gạo cũ phấn hầm thành nồi to, món ăn mặn, nói là món ăn mặn. Nhưng bên trong tạp liêu phòng trừng chiếm chín thành, nhưng dân chạy nạn nhóm tựa như cả đời không. Ăn qua tốt như vậy đồ vật giống nhau, vây quanh ở nước đồ ăn thừa nồi biên, duỗi tay loạn chảo loạn đoạt, ăn ngon ăn ngon, ăn ngon thật, nương, này thịt thơm quá a. Một cái gầy đến đôi mắt ở trên mặt đại đến kém xa nữ hoa nhai ở đại nhân bên người. Bắt lấy lăn lộn điểm canh thịt bánh bao, biên ăn ngấu nghiến biên nói, nữ hoa nương ôm nàng. Cùng một đám dân chạy nạn cướp đồ vật, bắt lấy một khối nhiệt cuồn cuộn bánh bao, liền hướng vạt áo tàng, liền ở bánh bao sắp giấu đi thời điểm. Kia mang theo oa dân chạy nạn phụ nhân bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Ngã trên mặt đất, bắt lấy chính mình vạt áo quay cuồng, nữ oa kêu một tiếng nương. Duỗi tay muốn đi bắt nàng, ngay sau đó chính mình cũng ngã xuống, thình thịch thông. Thình thịch thông, vừa mới chạy xong năm lộ sân khấu kịch, mới vừa tễ đến dân chạy nạn Yến La Lan Chu, nghe được chung quanh một mảnh thảm thiết thanh. Những cái đó buổi sáng ăn qua vạn phủ ngày sinh điểm tâm sở hữu dân chạy nạn, toàn bộ che lại chính mình bụng ngã trên mặt đất, há mồm phun ra từng điều ngũ sắc sặc sỡ sâu, những cái đó sâu vừa rơi xuống đất. Liền bay nhanh mà mấp máy đến cùng nhau, đông, đông, đông, cổ quái nghênh thần chiêng trống thanh, từ Vạn Gia Bảo thị trấn cửa truyền tiến vào. La Lan Chu ra đầu tê dần, lộc cộc quay cuồng đến mặt khác, kêu thảm thiết nôn mửa dân chạy nạn đàn chung. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến thật dài đường phố cuối, hồng sâu kín ngọn đèn dầu xuất hiện ở thị trấn ngoài cửa. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thị trấn, ăn qua ngày sinh điểm tâm cùng tiệc mừng thọ dân chạy nạn ngã trên mặt đất, mà mặt khác không có. Quải Vạn Gia cờ xí cửa hàng, cùng bình thường Vạn Gia Bảo trấn dân, chỉ cần điểm quá Vạn Gia thọ đuốc, liền đều ở cùng thời gian cứng lại rồi thân thể, một tia mắt thường nhìn không thấy bạch khí nhanh. Hơn tốc độ từ bọn họ trong thân thể chui ra tới, bị năm lộ sân khấu kịch khẩu tử thu vào đi. Truyền hướng về phía thị trấn ngay trung tâm Vạn Gia đại trạch, sao sao sao sao sao. Mượn năm tài u năm tài tới. Canh một tới hỷ tài tương đương, canh hai tới thọ tài tương đương, tài tới yêm không ai. Tài tới yêm không hủy đi, tiêm tế giọng hát truyền tiến Vạn Gia hậu viện chung. Từ thần đài phụt lên ra đồng tiền bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, bó lớn đồng tiền. Cơ hồ là thác nước từ thần đài đầu gỗ khe hở tễ ra tới. Bùm bùm vũ giống nhau dừng ở Vạn Gia to như vậy hậu viện chung. Thực mau liền đôi khởi một tòa cao cao núi lớn. Đồng tiền sơn còn đang không ngừng mà tăng cao. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, Sơn Tặc đầu lĩnh bọn họ đời này lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy đồng tiền. Nhưng không ai có thể hưng phấn đến lên. Tất cả đều hoảng sợ về phía lui về phía sau. Đại lượng đồng tiền đổ ập xuống rơi xuống. Tạp đến người không đau cũng hoảng hốt, từng miếng đồng tiền nghênh diện rơi xuống. Ngụy Thiếu bên người Lâu Nhị bỗng nhiên duỗi tay, nắm một quả đồng tiền, quỷ dị dưới tình huống. Mọi người kinh hô còn không có phát ra tới, Lâu Nhị ngón tay liền dùng một chút lực, cả băng đạn. Một tiếng, những cái đó cổ quái toát ra tới đồng tiền, ở hắn ngón tay gian vỡ thành hai nửa. Đồng tiền bị bóp nát nháy mắt. Một đạo cứng đờ chết lặng thanh âm truyền ra tới. Hảo tâm Vạn Gia lão gia ai? Hảo thiện tâm Vạn lão gia. Đại phúc đại thọ. Máy móc chúc thọ thanh truyền tới vệ ếch bên tai. Hắn quay đầu lại chiều đồng tiền trào ra thần đài khẩu liếc đi bị bóp nát kia cái đồng tiền. Quả nhiên là từ thọ âm tài khẩu tử toát ra tới, đồng tiền huề bọc thanh âm chết lặng mỏi mệt. Là tiến vạn gia bảo dân chạy nạn thanh âm, làm tiến thị trấn. Miễn phí làm dừng chân, phát ngày sinh điểm tâm. Vạn gia lão gia cùng trường sinh môn nơi nào có như vậy thiện tâm, bọn họ rõ ràng chính là dùng ngày sinh điểm tâm cùng nước chảy yến, tới âm thầm, thu đi, dân chạy nạn âm thỏ. Hình người sáp, mượn thọ tài, dân chạy nạn không có tiền, tự nhiên không có bình thường, tài vận, nhưng bọn hắn còn sống. Bọn họ âm thọ dương thọ cũng là tài một loại, năm tài con cháu tài, nhân hỷ tài, quan lộc tài, số phận tài, thọ âm tài. Dân chạy nạn cố nhiên nghèo, nhưng dân chạy nạn mạnh, ở vạn gia lão gia, trường sinh môn trong mắt, chính là từng miếng có thể thu đi, thọ âm tài, thu đi, thọ âm tài, muốn dân chạy nạn nhóm nhận lấy. Vạn gia, ân huệ, thành tâm thành ý cảm kích vạn gia, kia thu đi tới mừng thọ viên ngoại lang, phú thương, quan lộc tài, số phận tài, nhân hỷ tài. Chờ điều kiện là vạn gia, mừng thọ, mừng thọ. Muốn đưa tặng thọ lễ đi ra ngoài. Vệ ếch tầm mắt vừa ra đến kia cái bị bóp nát đồng tiền hậu viện, từng tên ăn mặc phú quý địa chủ lão gia viên ngoại lang bỗng nhiên kêu thảm, ngã trên mặt đất. Từng miếng vàng óng ánh năm thần tài từ bọn họ trên người bay ra tới, hội tụ hướng trong viện đồng tiền lớn sơn. Đưa thọ lễ càng nhiều, càng quý trọng mừng thọ khách nhân. Trên người bay ra đồng tiền càng nhiều càng nhanh. Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bị này phúc nhân thân thượng chui ra đồng tiền cảnh tượng dọa đến, tạch tận lui về phía sau vài bước. Mà ở nhóm người này không ngừng bay ra đồng tiền khách quý trung, nhất có tiền, nhất có địa vị huy 11 hành điển đường Ngụy đại thiếu hạc trong bầy gà mà đứng, trên người sạch sẽ, nửa cái tiền đồng cũng không bay ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Chết vạn lão gia, không có khả năng, không có khả năng, hắn không phải đưa nặng nhất lễ sao? Hắn không phải nhất có tiền sao? Phòng livestream, cười chết, ta vệ thần không chỉ có không có tiền, còn căn bản liền chưa cho ngươi đưa nửa kiện lễ 6.600. Cơ sở đổi mới cộng 28.3 v dinh dưỡng dịch. Song càng hợp nhất tương đương. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.